Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, thứ 188 chương biến cố 3, Mạc Vân Sở từ nhỏ liền bị người gọi là Thiên Phú Hảo, là một khó có được thiên tài, đáng tiếc lại là cái vô dụng hồn thể, lãng phí một cách vô ích nàng kia nhượng nhân đấu kỵ thiên phú. Nàng cũng không giận, bởi vì nàng biết, cho dù nàng thiên phú không tốt, trong gia tộc cũng sẽ không nối tiếp không người, bởi vì nàng thân muội muội Mạc Vũ Huyên thiên phú so với không kém quá nhiều. Còn là một lợi hại nhất công kích hồn thể, hỏa hệ hồn thể, thế là, nàng khó có được tiêu giao, từ nhỏ đã yêu lăn qua lăn lại một ít hoa hoa cỏ cỏ. Tịnh Hòa cha mẹ như nhau. Hy vọng muội muội của mình có thể phi thường xuất sắc, dẫn gia tộc trở thành đế lâm đệ nhất thế gia. 10 tuổi năm ấy, nàng ngẫu nhiên đụng đầu một lão nhân, cái kia lão nhân vô cùng thần bí, ở nhìn thấy của nàng đầu tiên mắt, liền nói với nàng, ở nàng 18 tuổi năm ấy sẽ có nhất trường kiếp nạn. Trốn quá khứ, nàng liền có thể tiếp tục sống sót, tránh không thoát, nàng liền sẽ chết, khi đó nàng còn nhỏ. Đặc biệt sợ tử, từ đó về sau liền mỗi ngày mang theo các loại ăn ngon. Hảo uống đến trong núi Vân An vị lão nhân kia rất thích nàng, liền cho nàng nhất kiện báu vật, nói chỉ cần mang theo nó, đường kiếp nạn tiến đến thời gian, có lẽ có thể cứu nàng một mạng, nhưng nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái gọi là kiếp nạn, sẽ là nàng vẫn đau nhập tâm khảm. Ký thác kỳ vọng cao thân muội muội đối với mình hạ thủ. Nàng phẫn nộ, cũng vui mừng chính mình qua nhiều năm như vậy, vẫn tương lão nhân kia cho báu vật xem như bùa hộ mệnh như nhau. Mang ở trên người, thế cho nên mới có thể tai kiếp khó tiến đến thời gian. Bảo vệ của nàng ba hồn bảy vía không có theo thân thể tử vong mà tiêu tan. Lại sau đó, nàng phát hiện nàng tới một địa phương xa lạ. Chỗ kia không có Bạch Thiên Hắc Dạ, thế nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được, có người đang nói chuyện, còn có người đang làm cái gì, nàng hoa một khoảng thời gian mới làm cho rõ, món đó báu vật vì không cho linh hồn của nàng tiêu tan. Mang theo nàng tiến vào một phù hợp độ 100% thân thể chung, mà thân thể này cư nhiên cùng nàng sinh tiền nhìn giống nhau như đúc. Nàng lúc đó đã nghĩ. Này nhất định là thượng thiên biết được nàng tâm oán khó bình. Thù hận chưa xong, riêng cho nàng đưa tới cơ hội, làm cho nàng có cơ hội tự tay báo thù. Nàng ẩn nấp ở này gọi Vân Sơ nữ hài thân thể chung. Nhìn nhất cử nhất động của nàng, thỉnh thoảng báo mộng cho nàng, làm cho nàng biết được Mạc Vũ Huyên dụng tâm hiểm ác. Miễn cho ở nàng còn chưa có trưởng khống thân thể thời gian. Lại bị giết chết. Cho đến hôm nay, nàng cuối cùng thành công nắm trong tay cỗ thân thể này. Mạc Vân Sở trong lòng là nói bất ra kích động, thế nhưng nàng cũng rất rõ ràng. Hiện tại quan trọng nhất, là thế nào vượt qua trước mắt cửa ải này. Nàng học Vân Sơ nói chuyện phương thức hòa ngữ khí, mở miệng nói, ta nói quân mỹ nhân, ngươi đây là cái gì ánh mắt a? Ngươi còn nhận bất ra ta tới sao? Cũng không biết là ai trước còn nói hội bảo hộ ta. Sẽ không theo sắc phi thiên tử thành thân, nàng vẫn giấu ở Vân Sơ thân thể lý. Tự nhiên biết Vân Sơ và quân Hàn Nguyên giữa chuyện đã xảy ra. Thậm chí còn có chút đấu kỵ, nàng đố kỵ, vì sao nhìn giống nhau như đúc nhân, nàng là có thể như thế may mắn. Không chỉ nhận được quân Hàn Nguyên yêu ái, còn có thiên tông tông chủ với nàng ủng hộ. Mà nàng lại muốn thừa nhận bị thân tỉ muội sát hại tàn khốc. Quân Hàn Nguyên thâm trầm con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Đây đúng là hắn đã nói. Hắn tự nhiên sẽ không quên. Đãn, nàng ánh mắt không đúng. Thái độ không đúng. Ngôn hành cử chỉ càng là không đối. Hắn từng bước một hướng đi Mạc Vân Sở. Thần sắc túc lãnh, Mạc Vân Sở cố nén muốn né tránh xúc động. Vì không cho hắn hoài nghi. Cắn chặt răng đứng ở tại chỗ, quân Hàn Nguyên đi tới trước mặt nàng dừng lại, ngón tay nắm cằm của nàng, nâng lên mặt của nàng, bức bách nàng nhìn thẳng hắn. Hàn ý dày đặc, bản tọa sẽ cho ngươi một lần cơ hội, Ngươi, là ai? PS, cảm ơn Hà Nam, Đông, 542.646.172. Paris mưa đêm, Mục Minh, cảm ơn mấy vị thân khen thưởng. Lần sau biệt tiêu pha lạp, du ba, du, tương đương, hết chương.